Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2822, lấy hay bỏ, 2, góc truyện audio.com, đoàn người kinh ngạc nhìn một màn này, không rõ nguyên do. Hai tay Tinh Nguyệt Nô trên không, đối mặt phương hướng Trung Quỳ làm phép không ngừng. Trung Quỳ không ấn được Thanh Châu Đỉnh, để nó bay về, Thanh Châu Đỉnh bay thẳng về tới dưới thân Tinh Nguyệt Nô. Tinh Nguyệt Nô ngồi vào, bên trên chỉ có thể nhìn thấy cột nước xoay tròn cùng khí trắng bốc lên, không nhìn thấy thân thể à. Đây là ý tứ gì? Diệp Thiếu Dương buồn bực, Trung Quỳ đi tới, nói, đây là thiên địa đồng tu, là một loại pháp môn tu luyện tầng cấp cao nhất của Hiên Viên Sơn, đem thần thức ngoại hóa, lấy khí làm thân, hấp thu thiên địa khí trình độ lớn nhất. Thiên sư người nói thâm ảo quá, có thể thông tục chút hay không, ta không có văn hóa gì. Tiểu Mã ghé lên nói, Trung Quỳ trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, cái Thanh Châu Đỉnh này, bây giờ chính là thức hải của ả, đang hấp thu nước biển, tám phần chính là cửu tinh điệp khí trận hút nạp nguyện lực mà sinh ra ảo giác, ả này đang tu luyện, chờ nước biển đều hút khô, đó là tỏ vẻ ả hoàn thành từ luyện. Trung Quỳ ngẩng đầu nhìn bốn phía, nói, ta đoán, nơi này trước kia hẳn là trải rộng nước biển, đã bị ả luyện hóa chỉ còn một ít như vậy. Không thể nào, nơi này nhiều nước biển như vậy, cái này phải luyện hóa tới khi nào? Tiểu Mã cảm giác không tin. Mỹ Hoa lúc trước ý đồ phá tan kết giới trói buộc của hòn đảo nhỏ triệu tập nước biển công kích, dù sao cô là thủy quỷ, sở trường dùng nước hơn, vẫn luôn bồi hồi ở bên cạnh hòn đảo nhỏ tìm kiếm nơi kết giới mỏng yếu. Nghe thấy Tiểu Mã nói, cô quay đầu nói, là như thế này, mực nước luôn luôn hạ xuống, tốc độ rất đáng sợ, tôi nhắm chừng không cần bao lâu sẽ bị ả hút khó. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn hiểu. Tinh Nguyệt Nô vẫn chưa buông lỏng, lúc trước hai bên chiến đấu, đối với ả mà nói chỉ là một loại thử, sau đó ả phát hiện bằng thực lực bây giờ của mình cho dù ả vô hạn tiếp cận chứng đạo, lại có Thanh Châu Đỉnh, biết thuật tách hồn, vẫn không chịu nổi bọn họ nhiều cường giả như vậy vậy công, sau khi ả xác định một điểm này, không chút do dự dùng hai hồn bảy phách của mình cùng nhau tạo thành kết giới với Tứ Bảo, bản thân núp ở phía sau tiếp tục tu luyện một đợt cuối cùng. Không có gì đáng nói, Diệp Thiếu Dương và mọi người cùng nhau thử đánh vỡ kết giới, sau một phen lăn qua lộn lại cuối cùng biết Tinh Nguyệt Nô vì sao dám yên tâm đi tu luyện. Hết thảy trận pháp, hình thái kết giới không quản là nguyên tố gì cấu thành, trung tâm đều là giống nhau, đều có chỗ mắt trận bị phá, trận pháp cũng không tồn tại. Mà mắt trận kết giới trước mắt này, chính là Tứ Bảo, vị trí khác mặc kệ tiến công thế nào, sau khi đánh ra lỗ thủng, dòng nước luôn có thể từ bốn hướng ùa tới, đem chỗ hổng bổ khuyết. Kết giới trận pháp bình thường luôn cố bày nghi trận, làm người ta không tìm thấy chỗ mắt trận, nhưng trận pháp trước mắt này, mắt trận lại trực tiếp bại lộ ở bên ngoài. Trên nguyên tắc mà nói, chỉ cần phá mắt trận, kết giới sẽ lập tức vỡ nát. Nhưng, Tứ Bảo bây giờ đã bị tẩy não, ngồi thiền ở trên mặt đất đem kim thân La Hán linh lực bám vào ở tại mình quanh thân, giống như định hải thần châm, ổn định duy trì kết giới thủy nguyên tố này. Muốn phá trận phải trọng kích Tứ Bảo, mà một khi trận phá, hắn làm mắt trận, lực lượng trận pháp sẽ trong nháy mắt áp bách ở trên người hắn nhất định không thể nghi ngờ. 1. Góc truyện audio.com, chiều này của Tinh Nguyệt Nô thật sự ác tới cực điểm. Tứ Bảo người con mẹ nó tỉnh đi, đoàn người ra sức hò hét ý đồ đánh thức Tứ Bảo. Nếu Tứ Bảo thật sự hôn mê vậy thì thôi, mấu chốt hắn bây giờ cực kỳ tỉnh táo, còn không ngừng khuyên bảo mọi người. Các ngươi đừng chấp mê bất ngộ nữa, chờ tiền bối tu thành thân thể vạn kiếp bất ma, đem các ngươi độ hóa đến Hiên Viên Sơn, đến lúc đó, các ngươi và ta cùng đi Bà Sa tịnh thổ. Ta nay nhìn qua làm người xấu, nhưng ta làm như vậy, đều là tốt cho các ngươi. Cậu con mẹ nó sao như bán hàng đa cấp vậy? Tiểu Mã mắng to, Tứ Bảo chỉ coi như chưa nghe thấy, vẫn tận tình khuyên bảo bọn họ. Thử rất nhiều cách đối với hắn đều vô dụng, cuối cùng đoàn người chỉ có thể bỏ cuộc nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Tiểu Thiên Sư, người phải nắm chặt thời gian quyết đoán. Trung Quỳ trái lại không bày tỏ thái độ, chỉ ở bên cạnh nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương đương nhiên biết lời này của hắn là có ý tứ gì. Cửu Diện Miếu đi tới, nói với Diệp Thiếu Dương. Các ngươi dù sao huynh đệ một hồi, ngươi không hạ thủ được, để ta tới. Nói xong đi về phía Tứ Bảo. Diệp Thiếu Dương đột nhiên phục hồi tinh thần, xông lên che ở trước mặt Tứ Bảo, hung tợn nhìn cô ta, ai cũng không được động vào cậu ấy. Tiểu Mã, Ngô Gia Vĩ cũng ngay lập tức đứng ở bên cạnh hắn, nhất trí đối ngoại. Cửu Diện Miếu giật mình, bất đắc dĩ cười nói. Tốt, vậy chúng ta liền cùng chết. Diệp Thiếu Dương, ngươi là giảng nghĩa khí, vì huynh đệ mà chết tự nhiên không phản đối, nhưng vì một mình hắn, hy sinh nhiều huynh đệ như vậy của ngươi, đáng giá sao? Chúng ta đều không sợ. Qua qua la lớn, trái tim Diệp Thiếu Dương lại đang nhỏ máu. Một khi Tinh Nguyệt Nô thành công chứng đạo. Bọn họ bị nhốt trong cửu tinh các này, sắp xỉ thật sự chỉ còn đường chết. Cửu Diện Miêu tiếp tục nói, tốt, các ngươi đều giảng nghĩa khí, nguyện ý cùng chết với huynh đệ, nhưng bên ngoài nhiều người như vậy, hy vọng đều ở trên người các ngươi đó, ngươi cũng để bọn họ cùng nhau chôn cùng, ồ đúng, còn có Trương Vô Sinh, hắn vì cứu các ân, chẳng lẽ ngươi để hắn cũng chết uống hay sao? Trong lòng Diệp Thiếu Dương trầm xuống, câu cuối cùng này của Cửu Diện Miêu đã đánh trúng chỗ yếu ớt nhất trong lòng Diệp Thiếu Dương. Hắn xoay người, nhìn Tư Bảo, đi từng bước một đến trước mặt hắn. Tiểu Diệp Tử đừng, Tiểu Mã tới chắn ở phía trước, Ngô Gia Vĩ cũng theo. Hai tay Diệp Thiếu Dương khoác lên trên vai hai người, lẩm bẩm. Vậy các cậu nói cho tôi biết, còn có biện pháp nào? Cái này, hai người nhìn nhau, cũng nói không ra lời. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Lâm Tam Sinh, nói, người cũng hết chiều rồi nhỉ? Lâm Tam Sinh trầm ngâm không nói. Hy vọng của toàn bộ mọi người đều ở trên người chúng ta. Chỉ có thể làm như vậy, không cần các cậu động thủ, toàn bộ một mình tôi gánh. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Tứ Bảo, hỏi cậu một lần nữa, cậu thật sự không đi ra có phải không? Tứ Bảo vẫn là vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi nói. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, giết ta có thể khiến người tìm về bản tâm, ngươi động thủ là được. Cút mẹ ngươi cái trứng, giết người, lão tử lại tự sát, theo người cùng nhau thành quý. Huynh đệ, lên đường. Diệp Thiếu Dương chợt đáy Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ, rút kiếm mà lên, đâm về phía mặt Tứ Bảo. Thiếu Dương, lão đại, Diệp Thiếu Dương bùng, góc truyện audio.com, nổ một kiếm, đoàn người muốn ngăn cản, đã không còn kịp. Mũi thất tinh long thuyền kiếm run rẩy đâm trúng chỗ mi tâm Tứ Bảo. Tứ Bảo có kim thân hộ thể, mũi kiếm đâm vào bên trên, giống như đâm vào trên sắt thép. Lên đường, Diệp Thiếu Dương hét to một tiếng, mang theo tuyệt vọng cùng phẫn nộ tràn ngập dùng sức đâm xuống. Keng, một tia sáng vàng bay tới, lại là một đóa sen vàng, rơi ở đỉnh đầu Tứ Bảo, trong lúc nhất thời ánh vàng chiếu khắp, mạnh mẽ đánh bật mũi kiếm. Diệp Thiếu Dương lui một bước, cả kinh biến sắc, quay đầu nhìn lại, một đám mây lành từ không trung bay tới, dừng lại trên không, một người đứng trên đám mây, một hòa thượng, đỉnh đầu có thần quang, nhìn qua là biết tu vi bất phàm. Cách chương.